Ai ra, đừng có mà ngượng ngùng mà. Mắt kính nháy nháy cậu. Các cậu còn không phải quan hệ kia. Hạ Tịch khóc không ra nước mắt. Cái nào cơ, còn có vị đại ca này, huynh có thể đừng nói với cái giọng đáng khinh đó có được hay không, cảm ơn. Chậc chậc chậc, đồng chí theo đuổi được nam thần lạnh lùng. Mắt kính tự động lý giải Hạ Tịch mang gương mặt cô vợ nhỏ ngại ngùng. Chuyện yêu đương thắng quá còn gì. Này cậu, Hạ Tịch còn chưa nói xong liền cảm thấy đằng sau có một cơn gió truyền đến, tiếp theo cổ đã bị siết chặt. Tiểu Hạ Tịch cậu đến sớm ghê, Hạ Tinh Dã dường như muốn treo cả người lên cổ cậu. Thi Văn không khẩn trương à, Hạ Tinh Dã nhìn thoáng qua mắt kính, tiếp tục nói. Còn ở đây nói nhảm với Nghiêm Kinh, Hạ Tịch bị y siết đỏ cả mặt nhưng thằng ngu Hạ Tinh Dã này hoàn toàn không tự giác ngộ. Tớ nói này, cậu đang nói về cái gì đấy, nghe với. Đờ mờ, thằng nào đánh bố. Y buông lỏng vòng tay đang ôm cổ Hạ Tịch căm tức nhìn về phía đồ không biết sống chết đằng sau. Vừa đúng lúc đối diện với gương mặt đen như đít nồi của Tần Việt. Hắn mặt lạnh nói, nhìn cậu nói nhảm quá, không đành lòng cắt ngang cậu, đành phải chào hỏi thân thương. Tiện muốn nói luôn đừng có mà bắt nạt Hạ Tịch, tuy rằng tên khốn nạn này hôm qua dám cười nhạo hắn, nhưng Tần Việt theo bản năng vẫn cảm thấy vẫn chỉ có hắn là có đủ tư cách bắt nạt cậu. Có người nào chào hỏi như cậu hả? Hạ Tinh Dã xoa đầu, hừ, anh em Trúc Mã lớn lên cũng không thèm để người ta trong lòng, cha nam. Tần Việt không bày tỏ cảm xúc, gocchuyenaudio.com, vòng qua Hạ Tinh Dã vuốt hai cái trên lưng Hạ Tịch ra đây mà xem cậu ta ho thành cái dạng gì rồi này, ngu ngốc. Nghiêm Kinh trợn tròn mắt, Tần Việt đang tự động giúp Hạ Tịch thuận khí. Ôi mẹ ơi, ánh mắt dịu dàng quá thể. Cậu ta không khỏi nhớ đến hồi còn ở lớp 1, ánh mắt khinh thường cùng không kiên nhẫn của Tần Việt dành cho Hạ Tịch, nam thần giết rồi cũng có ngày quan tâm chi kỷ như vậy luôn hả? Hơn nữa hắn ta còn đánh Hạ Tinh Dã một cái rõ mạnh, chắc chắn là báo thù riêng. Hầy, giữa anh em cùng vợ, không do dự chọn vợ, quả thật là chiều chuộng. Trong lòng Nghiêm Kinh hận không thể lên diễn đàn trường gào lên Tần Hạ Isabeth. Hừ, hận không thể chụp lại kiểu ảnh nữa. Nghiêm Kinh moi đường ăn cảm thấy vô cùng hài lòng, ảo tưởng thêm nếu mình dũng cảm hơn một chút, có nghị lực hơn một chút có phải cũng có thể theo đuổi Bạch Tiếu Tiếu hay không? Cách chương.